Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 177. Sau khi đưa Tiễn Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ, thì Hạ Thiên Kỳ ở lại quảng trường Quang Ảnh, thu xếp ổn thỏa mọi việc. Trần Sinh gần như là mỗi ngày đều có thể đi tìm hắn để uống rượu, sau đó lôi kéo làm quen và xưng hô anh em thân thiết với hắn. Hạ Thiên Kỳ với cái trò này từ lâu đã trải qua đến mức trở thành thói quen. Trần Sinh có thể uống thì hắn cũng uống. Dù sao đi nữa thì với các tửu lượng cao kinh người của hắn, thì Trần Sinh và đầu trọc cùng với vài cái đầu củ tỏi nát vụn kia chính là có thêm vào cùng một chỗ đi nữa, thì cũng rất khó ép hắn uống đến mức choáng váng. Vào ngày thứ ba sau khi Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ rời khỏi quảng trường Quang Ảnh, thì bọn họ dùng điện đàm gọi qua cho hắn một cuộc điện thoại, nói cho hắn biết rằng bọn họ đã thuận lợi đi đến chỗ của Lương Nhật Vân. Nghe được thông tin như vậy, một tia lo lắng cuối cùng trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng theo đó mà tiêu tán đi, lập tức cũng bắt tay vào làm những chuyện mà chính hắn đã chuẩn bị. Mộ Bội Hạm đa tài đa nghệ, giỏi ca múa, gần như là mỗi đêm đều tự mình hát lên vài ca khúc, khiến cho tâm tình của Hạ Thiên Kỳ vốn đang tối tăm rối loạn do bị đám người Trần Sinh tiêm nhiễm lại một lần nữa, bình tĩnh trở lại. Trần Sinh đã từng kể lại kỹ càng chuyện của Mộ Bội Hạm. Nói rằng Mộ Bội Hạm chính là em gái họ Xa của Lữ Bân, là lão đại của quảng trường Long Đăng. Mặc dù là quan hệ họ hàng của cả hai người có phần là nguyên nhân, nhưng trên thực tế thì lại không hề có liên quan gì đến nhau. Kể từ khi mắt của Lữ Bân nhìn thấy Mộ Bội Hạm lần đầu tiên, thì đã lập tức rất là yêu thích cô, bắt đầu theo đuổi đến mức điên cuồng, tự như là người bình thường theo đuổi một thiếu nữ trẻ vậy. Một chút cũng không hề sử dụng sức mạnh của mình để đi cưỡng ép Mộ Bội Hạm. Nhưng mà mặc dù là Lữ Bân rất là cố gắng, cũng theo đuổi Mộ Bội Hạm rất là thân thiết, thế nhưng Mộ Bội Hạm lại hoàn toàn chướng mắt hắn ta, luôn luôn để hắn ngoài cửa mà cự tuyệt. Nhưng mà Lữ Bân lại từ đầu đến cuối không hề có ý định từ bỏ. Về sau này khi hai bên có xung đột trên vấn đề khu vực của người sinh sống, vì cả hai bên cũng không ai chịu nhường bước, lập tức bùng phát lên một trận chiến tranh quảng trường. Mà trong lần chiến tranh đó, cả hai bên không những đều tổn thất nhân công, Lữ Bân lại vì trận đánh lén của Trần Sinh mà bị thương, liên lụy đến khiến cho Mộ Bội Hạm cũng bị cướp đi. Sức mạnh của Lữ Bân rất là dũng mãnh. Nếu như không phải là do Trần Sinh đánh lén, thì căn bản là khó có thể chiếm được bất cứ món hời nào. Bởi vì sợ dồn ép quá mức khiến cho Lữ Bân nổi nóng, hắn ta lại đi liên thủ với Trần Nghị Lượng của quảng trường Phòng Hướng. Cả hai người bắt tay lại cùng nhau đến trị hắn. Cho nên sau khi biết Lữ Bân cực kỳ say đắm Mộ Bội Hạm mà gã ta đang giữ ở trong tay, lại luôn không dám động chạm gì đến Mộ Bội Hạm. Nghĩ rằng muốn sử dụng Mộ Bội Hạm xem như là một lợi thế, hoán đổi lại một chút thứ gì đó. Mãi cho đến khi phát hiện ra Hạ Thiên Kỳ dường như là có chút hứng thú với Mộ Bội Hạm, gã ta mới vừa ấp ủ cái mục đích vừa muốn mượn sức, vừa khiến cho Hạ Thiên Kỳ làm mất lòng Lữ Bân, mới đưa Mộ Bội Hạm sang tặng cho hắn. Như vậy thì nếu như là Hạ Thiên Kỳ không đồng ý gia nhập với bọn hắn, thì gã ta sẽ lập tức đem chuyện của Mộ Bội Hạm và Lữ Bân nói ra. Đến lúc đó thì cũng không sợ Hạ Thiên Kỳ không đồng ý với gã. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ cũng không hề cho gã ta có cái cơ hội này, đã trực tiếp đồng ý với gã. Cho nên gã cũng không cần thiết phải đi dồn ép. Sau đó lại là thực sự đem mối quan hệ của Mộ Bội Hạm và Lữ Bân của quảng trường Long Đăng nói ra. Gã ta vốn nghĩ rằng Hạ Thiên Kỳ sau khi nghe xong thì sẽ có phản ứng rất là mạnh. Nhưng mà khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là Hạ Thiên Kỳ chính là chỉ nhìn qua gã nói một câu rất là thản nhiên. Đó là giết. Chắc chắn là đã muốn ám chỉ đến gã ta rồi. Nếu như nghĩ đến việc muốn ra tay với quảng trường Long Đăng, thì bất cứ lúc nào cũng có thể tham chiến hỗ trợ gã. Lúc này cũng khiến cho trong lòng Trần Sinh mừng rỡ. Gã ta và Trần Sinh vốn không quen nhìn mặt lẫn nhau. Nếu như cả hai bên tranh giành không ngừng, thì cũng không phải là quãng thời gian mà một ngày một, ngày hai. Nếu không thì với sức mạnh của hai đơn vị của bọn họ, thật sự là không sai biệt lắm. Gã ta cho dù là có liều mạng một lần, lưỡng bại câu thương, thì cũng muốn đem Lữ Bân tiêu diệt đi. Trước mắt có một người của cấp bậc giám đốc như là Hạ Thiên Kỳ thế này giúp đỡ gã ta, Hai người bọn họ với cái tưởng tượng phải giết chết Lữ Bần có thể nói chứ là chuyện dễ như là trở bàn tay. Chỉ cần là Lữ Bần chết đi, vậy thì những tên lính lác tiểu tốt cấp dưới của gã ta hiển nhiên là cũng sẽ bị gã thu vào trong túi. Ngay trong khi Trần Sinh đang vạch ra kế hoạch, thời điểm khi muốn dự định ra tay với quảng trường Long Đằng, thì Hạ Thiên Kỳ đã từ trong miệng của một bội hạm hỏi thăm được chuyện về Lữ Bần. Con người của hắn ta ngoại trừ đối với tôi không hung ác ra, thì với những người khác lại là rất hung ác vô cùng. Hơn nữa có một vài lần tôi đều tận mắt nhìn thấy được. Hắn ta bởi vì phẫn nộ mà vùng tay xuống giết chết người ngay tại chỗ. Hắn ta đối đãi với cha mẹ của tôi cũng không tốt đẹp gì, luôn luôn dọa bọn họ, hoàn toàn không màng gì đến bọn họ là bậc cha chú. Hắn lại càng vì nhiều lần tôi từ chối mà đem cha mẹ của tôi ra dọa dẫm tôi. Nói rằng nếu như tôi là không đồng ý với hắn nữa, thì hắn lập tức trực tiếp giết chết cha mẹ của tôi. Tóm lại cả đám người của Minh Phủ này ở trong mắt của tôi, không có đến một người chính là người tốt nào, đều là một đám cặn bã. Mộ Bội Hạm càng nói thì càng tức giận, một khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra cũng là vì căm phẫn mà trở nên đỏ bừng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không hề có bất cứ phản ứng gì, bởi vì một phần lớn mọi người đều sẽ là như thế này. Một khi đã giành được quyền thế cuồn cuộn ngất trời, dã tâm và ham muốn chiếm giữ cũng sẽ bành trướng đến mức độ cực độ. Cứ theo bản năng mà đem những con người khác xem như là đẳng cấp thấp hơn, ngược lại chính là đem bản thân mình đặt vào cái vị trí rất là cao. Lữ Bân kia rõ ràng là có thể trực tiếp dùng sức mạnh với một bội hạm, thế nhưng lại không hề làm như vậy. Không thể nói rằng gã ta mặc dù có phẩm chất tốt, chỉ có thể nói gã ta thật sự yêu thích mộ bội hạm, muốn thành tâm thành ý ngay thực theo đuổi mộ bội hạm. Hạ đại ca vì sao lại đột nhiên hỏi đến Lữ Bân? Sau khi nói đại khái nhân tội ác của Lữ Bân với Hạ Thiên Kỳ, trong đôi mắt của mộ bội hạm nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, khẽ nổi lên màu sắc nghi ngờ. Qua một khoảng thời gian nữa, chúng tôi sẽ ra tay với quảng trường Long Đằng. Để lúc đó là cô có thể quay trở về nhà. Tôi thực sự có thể rời khỏi nơi này sao? Ừ, chỉ có điều không để cho bọn Trường Sinh sinh nghi, thì cũng nên làm trò biểu diễn, hay là cứ phải diễn thêm nữa. Nếu như để bọn chúng phát hiện ra tôi và bọn chúng không hề giống nhau, như vậy thì cả bản thân tôi cũng sẽ bị cô lập đứng một mình. Đạo lý này tôi nghĩ hẳn là cô sẽ hiểu. Hạ đại ca cứ yên tâm là tôi đã hiểu rồi. Anh cứ yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh rước lấy phiền toái. Mộ bội hạm liên tục đồng ý nói. Cùng lúc đó khu vực bên trong, chỗ ở của Lương Nhược Vân. Chị Lương à, thực sự là em cũng không nói dối. Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ sẽ liên hợp với đệ nhị Minh Phủ và khai chiến cùng với đệ nhất Minh Phủ chính là không muốn tận mắt nhìn thấy đệ tam Minh Phủ mà chị một mực giữ gìn bị phá hủy ở trong tay của anh ta. Cho nên anh ấy mới không tiếc toàn bộ phát động chiến tranh với đệ nhất Minh Phủ, đem hết toàn bộ những thứ gì đó vốn là đã bị đệ nhất Minh Phủ cướp đi kia đều đoạt trở về. Mà sau khi thắng lợi, anh ta cũng không hề tìm đến quấy rầy với đệ nhị Minh Phủ, ngược lại là cùng với Thẩm Hành Viêm thành lập nên một mối quan hệ không tồi. Cả hai nhà Minh Phủ hiện tại cùng chung một mối thù, sẽ không bao giờ giống như trước kia nữa. Các cấp cao lén lút đấu đá với nhau, những người phía dưới cũng đều chém giết lẫn nhau. Cho dù là bởi vì Minh Phủ đại chiến đã tổn thất đi không ít cấp cao, thế nhưng tính hợp lý là đi theo trật tự, tốc độ trưởng thành của nhóm người mới rõ ràng cũng nhanh hơn so với trước đó rất là nhiều. Không mất đến bao lâu nữa là có thể khôi phục lại được, hơn nữa còn sẽ mạnh mẽ hơn bỏ xa bất cứ thời điểm nào trong trước kia. Sở Mộng Kỳ quay về Lương Nhật Vân, thao thao bất tuyệt nói về chuyện của Hạ Thiên Kỳ. Đương nhiên trong số những điều này, cô còn cố tình thêm vào vài thành phần để phóng đại lên. Mục đích tự nhiên chính là hy vọng rằng Lương Nhật Vân cũng có thể dùng hết khả năng để giúp Hạ Thiên Kỳ một tay. Trong hai ngày này, Lương Nhật Vân từ chỗ của Sở Mộng Kỳ có thể nói là đã nghe được rất nhiều chuyện về Hạ Thiên Kỳ. Quả nhiên là khiến cho cô cảm thấy ngạc nhiên đến không ngờ được. Lại nói tiếp thì lúc đó cô mặc dù là rất xem trọng tiềm năng của Hạ Thiên Kỳ, nhưng mà phải đem người cầm quyền giao lại cho hắn cũng không phải bởi vì cô thực sự cảm thấy rằng Hạ Thiên Kỳ có thể phó thác lấy trọng trách, mà là do Mộc Tử Hy đột nhiên rời đi. Thêm vào lời từ chối của đám người Ngô Địch, có thể nói là cô bất đắc dĩ lắm mới phải lựa chọn Hạ Thiên Kỳ. Kết quả lại chưa từng nghĩ đến rằng Hạ Thiên Kỳ như vậy mà cũng có thể tiến đánh đệ nhất Minh Phủ, hơn nữa còn đang trong hiện thực tạo ra được một cái trật tự hoàn toàn mới. Càng thêm đáng sợ hơn chính là trong cả một quá trình của hắn tại đây, sức mạnh vậy mà còn nâng cao lên cực kỳ kinh khủng. Hạ Thiên Kỳ này thật đúng là quá sức, khiến cho mình phải hoàng hồn. Hoặc là nói hắn thực sự là quá mức đáng sợ. Lương Nhược Vân nhìn qua Sở Mộng Kỳ, vẫn còn chưa nói xong hết. Cùng với Lãnh Nguyệt ngồi ở một bên không phát ra một tiếng động nào, khó mà che giấu được câu nói xúc động kinh hãi trong tận đáy lòng cô ta. Mà đang khi cảm khái rất nhiều, cuối cùng cô ta lại sinh ra một hy vọng mãnh liệt khó hiểu với Hạ Thiên Kỳ. Nếu như Hạ Thiên Kỳ đã có khả năng, khi đang dưới tình huống vô cùng bất lợi, mà sửa chữa lại được cục diện của Minh Phủ trong hiện thực, như vậy thì hắn không phải chỉ còn có thể đủ để sáng tạo ra kỳ tích, cũng đặt ra một cái trật tự trợ giúp các khu vực thứ hai hỗn loạn thối nát này, hướng tới một bước phát triển mới. Lão đại, Phong Tử và Tiểu Bạch đã chết. Trần Sinh chỉ vừa mới đi đến nơi tìm Hạ Thiên Kỳ, dự định sẽ bàn bạc một chút về chuyện tấn công quảng trường Long Đằng. Nhưng mà không đợi đến Kỳ mở lời vào đến chủ đề chính, đầu trọc lại chạy trở về với sắc mặt xanh mét. Nhìn thấy đầu trọc vẻ mặt như là đưa đám nói xong, vẻ mặt của Trần Sinh cũng theo đó mà trở nên khó coi theo hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Vẫn là các sự kiện phát sinh ra ở tiểu khu Phong Thành Triệu Lân kia. Trước đó đã chết đi vài quản lý rồi, cho nên lần này là do hai người Phong Tử và Tiểu Bạch dẫn theo mấy tên quản lý đi. Kết quả thông tin mà mấy tên quản lý kia vừa mới gửi thông tin đến cho em, nói rằng bọn họ đều đã bị quỷ vật giết chết. Phong Tử và Tiểu Bạch đều là một trong 10 vị quản lý cấp cao của quảng trường Quang Ảnh. Về tình hình của hai người kia thì Hạ Thiên Kỳ cũng đã từng nghe Trần Sinh nói chuyện đề cập qua vài câu. Thực lực của cả hai người vẫn còn hơi thua kém đầu trọc và lão hắc một phần. Nhưng mà lại vô cùng trung thành với gã, cũng chính là người do gã dẫn dắt lên từ trong hiện thực. Lập tức chết đi hai người thân tín, điều này cũng khiến cho trong lòng Trần Sinh rất là khó chịu. Nhưng mà ngoài miệng là nhịn không được mà mắng. Một đám rắc rưởi, giữ lại bọn mày thì còn có thể làm được cái gì? Lão đại, sức mạnh của con quỷ vật kia em nghi ngờ hẳn là gần với cấp bậc quỷ vương. Nếu không thì Phong Tử và Tiểu Bạch không có khả năng bị giết chết. Gần với cấp bậc quỷ vương, dưới cách phân biệt của nhân loại bên này chính là thuộc cấp bậc giám đốc. Chỉ có điều với những người thuộc khu vực bên ngoài này mà nói, bình thường sẽ rất ít khi có quỷ vật thuộc cấp bậc loại này tiến vào. Quỷ vật gần với cấp bậc quỷ vương. Trần Sinh ngoài miệng nói một câu thì thào, lúc này lại nghe Hạ Thiên Kỳ chủ động xin đi giết giặc. Chuyện này cứ để cho tôi đi xử lý đi. Nếu như là quỷ vật gần với cấp bậc quỷ vương, vậy thì cũng chỉ có cấp bậc giám đốc mới có thể đi đối phó mà thôi. Cho nên lão đệ cũng chỉ có thể vất vả cho em đi một chuyến. Nếu như bản thân giải quyết không được thì nhớ kỹ, lập tức báo lại cho lão ca đây. Anh sẽ đến đó đuổi đi giúp chú. Hạ Thiên Kỳ trong một vòng trước đó đều đã hiểu rõ tình hình của quảng trường Quang Ảnh này, cho nên cũng không có yêu cầu gì. Trần Sinh giống như trước kia vậy nữa, để cho Trần Sinh đem toàn bộ sự kiện đang phát sinh ra trong quảng trường Quang Ảnh đều giao hết cho hắn. Đương nhiên, lúc này nguyên nhân trong đó tự nhiên là còn có việc hắn chưa từng thực sự tham gia vào đoàn đội của Trần Sinh. Ngược lại cũng không phải là hắn để ý tham gia vào đoàn đội của Trần Sinh, mà là hắn không có cách nào tham gia vào. Bởi vì trên người của hắn vẫn còn vướng mắc cái danh hiệu người cầm quyền của đệ tam Minh Phủ. Một khi hắn cầm cái danh hiệu này ném đi mất, vậy thì chẳng khác nào nói là vứt bỏ cả đệ tam Minh Phủ. Đang giữ tình huống không thể hoàn thành kết giao, cái đã kết này với đệ tam Minh Phủ mà nói chính là trí mạng. Hắn cũng đã đem những việc này nói cho Trần Sinh biết, chỉ có điều cũng không nói gì đến việc lo sợ đệ tam Minh Phủ bị hủy diệt, mà là nói hắn đã từng có mấy người bạn bè ở phía dưới đã từng nhận mệnh lệnh, cho nên chỉ có thể chờ đợi thêm một lát nữa. Chờ thêm một quãng thời gian nữa, hắn sẽ lại quay trở về một chuyến, bắt tay đưa quyền hạn lên bàn giao ra. Thật ra Trần Sinh cũng không hề để ý đến chuyện này. Dù sao đi nữa thì chỉ cần là sự kiện thần quái đang phát sinh ra trong quảng trường Quang Ảnh này, thì bất kể là bị người nào giải quyết, thì phần thưởng đều có thể được tính lên trên đầu của gã. Huống chi gã cũng không có biện pháp nào làm cho Hạ Thiên Kỳ thực sự trở thành cậu em trai nhỏ của gã được. Cho nên có phải thực sự thoát ly khỏi Minh Phủ, gia nhập vào đoàn đội của gã hay không, vẹn vẹn thì đối với bản thân Trần Sinh mà nói thì ý nghĩa cũng không lớn lắm. Đầu trọc, mày xem xét đưa Hoàng Thanh sắp xếp đi qua đây cho đi đánh chung với Hạ lão đệ đi. Đã hiểu. Đầu trọc đáp lại một tiếng, lập tức rời đi, rất có vẻ tự mình biết mình, biết rằng Trần Sinh còn có chuyện khác cần bàn với Hạ Thiên Kỳ. Quả nhiên, đầu trọc vừa mới bước chân trước ra ngoài rời đi, tiếp theo Trần Sinh lại vừa mở miệng nói ra. Chuyện chúng ta đây sẽ tiến công quảng trường Long Đằng. sẽ chờ đến sau khi Hạ Lão Đệ giải quyết xong quỷ vật của Phong Thành, chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc đi. Không thành vấn đề. Hạ Thiên Kỳ với việc này có vẻ không có chút nào để ý đến, nhưng mà đang trong thời điểm trước khi rời đi, hắn có nhấn mạnh với Trừng Sinh một câu nói. Lão ca, tôi hy vọng về sau này, nếu như không có sự cho phép của tôi, thì bất cứ người nào cũng không được phép đi vào trong chỗ của tôi, càng không được phép đoạt đi người của tôi. Lão đệ cứ yên tâm đi, nếu như có ai không biết điều, chú em không cần hỏi quanh, cứ trực tiếp giết đi cho tiện. Có những lời này của lão ca thì tôi yên tâm rồi, tôi đi trước đây. Chờ sau khi Hạ Thiên Kỳ rời đi, Trần Sinh lại dùng điện đàm gọi qua cho Độc Trọc, dùng âm giọng nhỏ mảnh nói. Cho nhiều hơn hai người đi qua, từ dịp nhân cơ hội lần này, lần mò đến ngọn nguồn của hắn. Hạ Thiên Kỳ sau khi quay trở về từ chỗ của Trần Sinh, mong vẫn còn chưa hạ nhiệt, Đầu Trọc đã lập tức dẫn theo một người trung niên, trên đỉnh đầu có hơi hói, quay trở lại tìm hắn. Người có phần đầu hói này, hắn biết được tên gọi là Hoàng Thành, thực lực so với Đầu Trọc thua kém không bao nhiêu. Mặc dù nhìn qua rất là trung thực hiền lành, nhưng lại là người thích thú với việc diễn chóc nhất giữa bọn họ, cho nên cũng một mực đi lên tiền tuyến giải quyết các sự kiện lớn nhỏ đang phát sinh ra ở quảng trường Quang Ảnh. Lão Hoàng, hạ anh em thì ta nghĩ là sẽ không cần tôi giới thiệu nữa rồi. Lão đại bên kia cũng đã lên tiếng rằng, sự kiện lần này sẽ do cậu mang theo vài người, phối hợp với hạ anh em đây đi xử lý. Hoàng Thanh mặc dù là tính tình lòng dạ độc ác, nhưng mà với Hạ Thiên Kỳ có sức mạnh, mạnh mẽ hơn so với gã mà nói, thì gã còn không dám có bất cứ cái biểu hiện cuồng ngạo gì khác, chỉ vội vàng gật đầu nói. Chúng tôi đây cũng là giúp hạ anh em đánh nhau tạp nham. Cái loại quỷ vật cấp độ như thế này, chúng tôi không thể nào đối phó được. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì cũng không nói gì. Đầu Trọc lại cười cười, rồi lại dặn dò Hoàng Thanh một tiếng. Dù sao đi nữa thì hạ anh em trong mấy ngày này đều đã có thể giao cho người của anh ở bên kia phục vụ. Nếu như phục vụ không tốt, thì cho dù là hạ anh em không tức giận, thì lão đại cũng sẽ đi tìm các anh để mà tính sổ đó. Cậu yên tâm đi. Vô Minh cạnh chỗ của chúng tôi cái gì khác cũng không bằng. Nhưng mà nữ hầu để hầu hạ người khác thì rất là nhiều. Đủ các loại chất lượng cái gì cần có, đều có đủ. Đảm bảo hạ anh em sẽ thỏa mãn. Những người này Đầu Trọc không biết là do trời sinh đã như vậy rồi, hay là chịu sức ảnh hưởng của Trường Sinh quá lớn. Nói tóm lại là trong vòng ba câu, sẽ không rời khỏi chủ đề phụ nữ. Hạ Thiên Kỳ cũng lười biếng nghe bọn họ nói những lời vô dụng này, trực tiếp là mặt lạnh nói. Những lời nói dư thừa sẽ không dùng để nói. Trước tiên, cậu cứ cùng tôi nói chuyện về tình hình cụ thể một chút đi. Hạ Thiên Kỳ có phần không kiên nhẫn, Đầu Trọc vỗ vỗ bả vai của Hoàng Thành, sau đó là trực tiếp bỏ đi. Hoàng Thành cũng không dám nói nhiều lời vô nghĩa thêm, vội vàng lên tiếng về chuyện chính. Còn quỷ vật kia xuất hiện một lúc rất là nhanh, đặc biệt là ăn trẻ em 5-6 tuổi. Tiểu khu Triệu Lương ở vùng lân cận Phong Thành trong mấy ngày này đã có không dưới 20 đứa bé bị ăn thịt. Quỷ vật ăn thịt trẻ em sao? Thật ra thì cũng không thể xem như là chịu xuống tay với những đứa bé. Trong thời gian này, cũng đã có không ít cha mẹ của mấy đứa bé này bị giết chết. Vậy thì các người làm sao để lần theo dấu vết của nó? Chính là căn cứ và báo án mà đồn công an khu vực Phong Thành Triệu Lân nhận được. Quỷ vật không có cách nào cảm ứng được sự tồn tại của nó. Thời điểm khi con quỷ vật kia đã ăn thịt những đứa bé kia, cũng không cần phải phóng thích quỷ vật. Trước khi Phong Tử và Tiểu Bạch bị giết chết, hai người bọn họ phải cùng đụng độ với con quỷ vật kia là bởi vì đang nằm vùng ở trong một hộ gia đình trong tiểu khu Triệu Lân. Lúc này mới gặp phải con quỷ vật kia. Kết quả đều bị con quỷ vật kia giết chết. Hoàng Thanh nói đến chỗ này, chẳng qua là chỉ biểu hiện ra một chút thương cảm, mang tính chất biểu trưng, rất nhanh lại còn nói thêm. Trước đó là do chúng tôi xem thường con quỷ vật kia, cho rằng con quỷ vật kia cực mạnh, cũng bất quá chỉ là sức mạnh ác quỷ bình thường, cho nên mới chuẩn bị không chu đáo. Lúc này hạ anh em quay trở về. Tôi đã vì anh mà chuẩn bị cho thật tốt. Nếu như con quỷ vật kia một mực ăn thịt trẻ em ở khu vực Triệu Lân, chúng tôi đây đã đem toàn bộ những đứa bé của khu vực Triệu Lân bắt đi tập hợp trở lại, sẽ chờ đến khi con quỷ vật kia tự mình dừng đến cửa. Đưa trẻ em, đưa tập hợp lại rồi dâng lên sao? Hạ Thiên Kỳ nghe đến chỗ này thì hỏi lại thêm một lần nữa, giống như là không hề nghe rõ. Đúng, tập hợp lại rồi dâng lên. Như vậy thì một khi con quỷ vật kia quay trở lại, thì chỉ bằng thực lực của hạ anh em đây, hẳn là rất dễ dàng để có thể phát hiện ra. Vậy thì cha mẹ của những đứa bé kia phải làm sao bây giờ? Hả, anh em đây là đang nói đùa với tôi sao? Chúng tôi làm sao có thể quản lý được bọn chúng có nguyện ý hay không? Thực sự là không thể nào. Điều giết hết đó là tiện nhất. Dù sao đi nữa thì mục đích của chúng tôi cũng không phải là bảo vệ bọn họ. Cái chính là chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cái mối phiền phức này đi mà thôi. Van xin anh, đừng bắt con của tôi đi. Van xin các người, nó còn quá nhỏ. Hai người quản lý chính là thủ hạ của Hoàng Thanh, đang dựa theo căn dặn trước đó của gã ta, mà bắt đầu đưa toàn bộ những đứa bé trong khoảng 5-6 tuổi đang sinh sống trong tiểu khu này, đều tập trung lại hết. Bọn họ thậm chí còn lừa nhác giải thích rõ ràng với những người cha mẹ này. Cứ như vậy mà trực tiếp mở cửa ra đi vào bên trong, rồi cũng giống như là bọn cướp bình thường, trực tiếp bắt lấy đứa bé trong nhà đưa đi. Trong phòng khách, chồng của người phụ nữ té trên mặt đất, trên mặt tràn đầy máu tươi. Còn người phụ nữ thì tóc tai bù xù. Một cánh tay trên người cô ta đã bị vặn vẹo tan vỡ, do sức lực vô cùng to lớn đánh mạnh vào. Cô ta quỳ rạp trên mặt đất, một bàn tay cắt cao bám lấy mắt cá chân của một gã quản lý trong số đó, không ngừng nhìn hắn cầu xin. Thật sự là mẹ nó, cho khuôn mặt không biết xấu hổ là cái gì. Bố mày đã để cho bọn bay cơ hội để dốc sức ra. Bọn bay vậy mà dám ngăn cản bọn tao sao? Gã quản lý này nói xong, lập tức hùng hằng nhấc lên một cước, dừng ở trên bàn tay của người phụ nữ, đang bám lấy mắt cá chân của gã, trực tiếp đem cổ tay của người phụ nữ giẫm lên đến mức dập nát. Sau đó là dùng nắm đấm không ngừng, nện mạnh vào trên đầu và bộ mặt của người phụ nữ, giống như là đang phát tiết. Mãi cho đến khi toàn bộ khuôn mặt của người phụ nữ đã đến mức hoàn toàn lõm vào bên trong. Lúc này hai gã quản lý mới giống như là bắt mèo, nắm lấy đứa bé đang không ngừng gào khóc kêu la, rồi nghênh ngang bước ra bên ngoài. Những sự việc giống như vậy đều đang phát sinh ra trong toàn bộ tòa chung cư. Đương nhiên, cứ xem như là những gã quản lý này có đủ kiên nhẫn để làm ra các hành động giải thích lý do cho cha mẹ của những đứa bé này đi nữa. Lấy sự quan tâm lo lắng của các bậc làm cha làm mẹ với đứa con nhỏ của mình mà nói, thì cũng tuyệt đối không có bất cứ người cha mẹ nào bằng lòng đem đứa con của mình giao ra, đi đảm nhiệm việc làm mồi nhử cho một con ác quỷ. Xe cảnh sát của đồn công an Triệu Lân thì đang đứng ở bên ngoài tiểu khu, nhưng mà lại không có bất cứ viên cảnh sát nào dám đi vào để mà ngăn cản. Bởi vì trong quảng trường Quang Ảnh tại nơi này, cái cơ cấu thực sự có quyền quyết định cũng không phải là quyền lực thuộc về bọn họ, mà là thuộc về thế lực của Trần Sinh. Tất cả mọi người với những việc này đều là tức giận mà không dám nói gì. Trong thời gian này cũng có rất nhiều cảnh viên sau khi tạm thời rời cương vị công tác, còn có thể có càng nhiều người gia nhập trở vào. Dù sao đây nữa thì còn hơn cả lương tri và đạo đức. Một phần lớn mọi người đều quan tâm đến chính là bọn họ có thể sống sót được lâu hơn nữa hay không, có thể làm cho quãng thời gian trôi qua được tốt đẹp hay không. Còn mặc kệ thì đều có những người khác thay thế cậu làm. Đó chính là hiện thực xã hội ở quảng trường Quang Ảnh này. Đó chính là loại áp bách xuống dưới của quyền thế tuyệt đối, để rồi dần dần mà trở nên yên bình. Không một ai dám phản kháng, bởi vì những người phản kháng lại đều đã chết. Bởi vì Trần Sinh bọn họ sẽ ở lại tại vùng ngoại thành của Phong Thành, cho nên khi đang dưới tình huống không cần phải vượt qua thành phố, Hạ Thiên Kỳ ngồi trong xe của Hoàng Thanh cầm lái, không đến nửa giờ sau cũng đã đến được tiểu khu Triệu Lân. Thời điểm khi Hạ Thiên Kỳ và Hoàng Thanh từ trên xe bước xuống dưới, bầu trời đã có phần tối dần xuống. Người dân ở nơi này gần như là đã không có một ai không nhận ra Hoàng Thanh. Cho nên đợi đến sau khi nhìn thấy Hoàng Thanh xuất hiện, không cần phải nói là cảnh sát của vùng lân cận, bọn họ và một số người đang chờ đợi ở trong chỗ này đều vội vàng đi đến nghênh đón cùng cùng kính kính. Hoàng lão đại đã quay trở lại. Những chuyện giao cho bọn mày đã làm như thế nào rồi? Hoàng Thanh lúc này nhìn qua một gã cảnh viên dáng người mập mạp hỏi. Bọn Trường Hỷ đã tập hợp được sắp xỉ rồi. Nhưng mà cảm xúc của những người cha mẹ kia đều rất là mạnh mẽ. Cũng vì vậy mà chết không ít người. Phản kháng sao? Xem ra đối xử với bọn chúng như vậy vẫn là quá mức nhân từ rồi. Chờ đến khi chuyện này kết thúc thì bất kể là những người cha mẹ kia hay là những đứa nhỏ kia, tất cả đều giết chết hết, đến một người cũng không để lại. Đã hiểu. Tất cả mọi người không dám chống lại mệnh lệnh của Hoàng Thanh đều nhanh chóng gật đầu. Những người cha mẹ và bọn nhỏ kia, chờ đến sau khi chuyện này kết thúc thì tự thân tôi sẽ xử lý bọn họ. Thanh âm của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên vang lên từ phía sau lưng của Hoàng Thanh. Hoàng lão đại, vị này chính là... Vị này chính là nhị đường già của quảng trường quang ảnh chúng ta. Hoàng Thanh nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đi đến đây, vừa vặn cũng vội vàng lùi lại một bước, nhường đường cho hắn. Mọi người thấy thế cũng vội vàng hoán đổi, lại vẻ nịnh bợ nói. Xin chào Hạ lão đại. Các người ngoại trừ cái danh xưng lão đại của rích này ra, thì cũng không còn cái danh hiệu nào mới mẻ hơn nữa hay sao? Hoàng Thanh là lão đại của các người, tôi cũng là lão đại của các người. Như vậy thì Trần Sinh, các người lại nên xưng hô như thế nào nữa đây? Hạ Thiên Kỳ nhìn quanh cả một đám người vây quanh ở trước mặt hắn, với sắc mặt không tốt. Sau đó chỉ vào gã cảnh viên mập mạp mà Hoàng Thanh vừa mới căn dặn kia nói. Cậu là ai? Tôi sao? Tôi là sở trưởng của đồn cảnh sát khu vực Triệu Lân. Kẻ hèn này... Hắn là người của chúng ta sao? Hạ Thiên Kỳ không đợi đến khi gã cảnh viên mập mạp kia nói xong, lại quay đầu lại nhìn Hoàng Thanh hỏi. Hắn là một quả quản lý thân thiết cấp dưới của tôi. Không tội. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì vuốt vuốt cằm, sau đó trực tiếp tung ra một cú đấm, đem đầu của gã cảnh viên béo kia đánh bay ra bên ngoài rất xa. Trong lúc nhất thời máu tươi văng tung tóe khắp nơi, thì đến ngay cả Hoàng Thanh cũng không thể nào tránh né được. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bao gồm cả Hoàng Thanh nhìn chăm chăm Hạ Thiên Kỳ, mà trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, không biết Hạ Thiên Kỳ vì sao đột nhiên lại muốn hạ sát thủ. Nghe được căn dặn của Hạ Thiên Kỳ, Hoàng Thanh không dám nói thêm bất cứ điều gì, mà chỉ vội vã gật đầu đuổi theo. Mãi cho đến khi bọn họ đi vào bên trong khu vực trường học Triệu Lân, Hoàng Thanh mới cẩn thận dè dặt hỏi. Hạ anh em, vừa rồi anh vì sao lại muốn giết chết hắn ta vậy? Thế nào? Hắn ta là do cậu đề bạt mà lên sao? Hạ Thiên Kỳ không buồn ngó ngàng gì đến Hoàng Thanh, ngoài miệng tùy tiện hỏi một câu. À, đúng vậy. Tôi đây chính là nhìn thấy hắn ta rất là khó chịu, cho nên mới giết chết hắn, thế thôi. Chuyện này thì có cái gì kỳ quái lắm hay sao? Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dừng thân mình lại, tiếp theo nắm lấy khuôn mặt Hoàng Thanh kéo lại gần mình một chút, rồi nói ra từng chữ một. Ở trong mắt của kẻ mạnh, kẻ yếu đáng lẽ chính là rác rưởi, cứ tùy ý xử trí đi, không phải hay sao? Hoàng Thanh nhìn thấy mũi nhọn lạnh toát trong mắt Hạ Thiên Kỳ, không biết vì cái gì, hắn lại có một loại cảm giác bị vùi lấp thật sâu trong tuyệt vọng. Hắn muốn giết chết mình sao? Không, không có khả năng. Mình đây lại chưa từng đắc tội qua với hắn. Hắn không có lý do gì để giết chết mình. Chẳng lẽ là lão đại muốn giết mình sao? Nhưng mà mình với lão đại rất là trung thành và tận tâm, cũng chưa từng làm qua bất cứ chuyện gì có lỗi với hắn ta. Hoàng Thành bị Hạ Thiên Kỳ nhìn đến mức toàn thân tuôn ra mồ hôi lạnh không ngừng. Ngay khi hắn nhịn không được nữa, muốn thử đặt câu hỏi thăm dò Hạ Thiên Kỳ, thì đột nhiên Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ phía sau lưng hắn nói. Đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi chỉ là đang trình bày đơn giản quan điểm của mình mà thôi. Hạ anh em, anh vừa rồi thật sự là làm cho tôi sợ muốn chết. Tôi chỉ kém chút nữa là nghĩ đến anh, muốn giết chết tôi rồi đó chứ. Hoàng Thành thấy hàng màng ở trong mắt của Hạ Thiên Kỳ tiêu tán, điệu cười tươi ở trên mặt, lại một lần nữa kéo đến. Hoàng Thành mới nhẹ nhàng thở ra như là trút được gánh nặng. Chúng ta không oán không hận, tôi muốn giết chết cậu để làm cái gì chứ? Mặc dù là nghe có phần là lạ, nhưng mà Hoàng Thành lại thực sự không thể nghĩ ra được chỗ khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái. Những đứa bé kia đều bị nhốt ở nơi nào? Hạ Thiên Kỳ không để cho Hoàng Thành có thời gian tự suy xét quá nhiều, lập tức nói lảng sang chuyện khác hỏi. Đều ở trong tầng số 1, mấy người quản lý của tôi đều đang chờ ở nơi đó. Được, bây giờ chúng ta đi đến đó đi. Cả hai người trở vào tầng số 1, cách cổng chính gần nhất của tiểu khu. Chỉ vừa mới vào đến, ngay cả bên trong hàng hiên đã nhìn thấy hai gã quản lý đang canh gác ở đó. Đợi đến sau khi nhìn thấy Hoàng Thành, chúng lập tức chào hỏi cung kính nói. Hoàng lão đại, về sau, đừng có gọi tao là lão đại nữa, hiểu chưa? Quảng trường quang ảnh chúng ta chỉ có một lão đại duy nhất, đó chính là Trần Sinh. Còn có lần sau nữa, thì tao, mẹ nó trực tiếp cho mày đi đến Tây Thiên. Dạ, lần sau bọn em không dám nữa. Trong lòng hai gã quản lý buồn bực, không biết Hoàng Thành lại bị làm sao vậy? Vì sao mà lại vì một việc nhỏ nhặt như thế mà nổi giận? Sau khi lôi hai gã quản lý trở ra mắng một trận, Hoàng Thanh lại vừa định giới thiệu Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cản. Việc này không cần thiết, những đứa nhỏ kia sắp xếp như thế nào rồi? Những đứa bé kia vừa gào khóc vừa ồn ào, vô cùng đáng ghét. So với chó điên cũng không sai biệt lắm, kêu loạn lên hết lên. Biện Dương đã nhanh chóng lôi mấy đứa phiền phức ra giết chết rồi. Mặc dù không biết Hạ Thiên Kỳ là ai, nhưng mà thấy Hoàng Thanh đứng ở bên cạnh cung cung kính kính, thì gã quản lý này chỉ biết thân phận của đối phương không có đơn giản, ít nhất phải lợi hại hơn nhiều so với Hoàng Thanh. Hạ Thiên Kỳ nghe xong chẳng qua chỉ là nhìn qua gã quản lý này, liếc mắt một cái rất là thản nhiên. Sau đó lại mặc kệ Hoàng Thanh ở phía sau, lập tức đi hướng vào phía bên trong. Nói không khoa trương một chút nào, trong hàng hiên tràn đầy đủ loại tiếng gào khóc của trẻ em, tiếng khóc đến tê tâm liệt phế. Hạ Thiên Kỳ nghe được, thì sát cơ trong lòng càng thêm nổi lên bốn phía. Hoàng Thanh đi theo phía sau Hạ Thiên Kỳ, giống như là một tên đàn em đi theo lãnh đạo tuần tra vậy. Ánh mắt một mực bất ổn quan sát Hạ Thiên Kỳ. Cuối cùng, lại cảm thấy được đối phương kể từ khi cùng hắn đi vào nơi này, cho đến sau đó thì dường như cũng đã thay đổi thành người khác. Cả người cũng giống như là một pho tượng sát thần, toàn thân bao phủ sát khí lạnh lẽo. Lúc này cũng khiến cho gã ta đến ngay cả hít thở cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí, chỉ lo lắng hít thở nặng hơn một chút sẽ dẫn đến cơn tức giận của Hạ Thiên Kỳ. Tiểu khu Triệu Lần đều là do nhiều tòa chung cư hợp lại tạo thành một tiểu khu dân cư, cho nên bên trong tầng lầu cũng không có lắp đặt thang máy. Hạ Thiên Kỳ đi ở phía trước nhất, phía sau thì có Hoàng Thành và hai gã quản lý kia đi theo. Chờ đến khi bọn hắn đi đến tầng 2, vừa đúng lúc nhìn thấy hai gã quản lý từ trong một căn phòng ở đó hùng hùng hổ hổ đi đến. Trên tay một gã trong số đó lại kéo theo một đứa nhỏ đã tắt thở buồn thõng xuống. Đứa nhỏ mở to ánh mắt vô tội, trên khuôn mặt máu me nhè nhụa tràn ngập tử khí. Phần miệng giống như là bị miễn cưỡng xé rách ra, môi vẫy ra bên ngoài. Giống như là một miếng thịt bám lấy mớ nối ở trên mặt. Đám nhãi còn không biết điều này. Cả một đám qua thật là mỹ đến chết người. Chờ cho chuyện này qua đi, bố mày nhất định sẽ bé đầu bọc bay xuống, làm cầu đá. Thật sự là tức chết bố mày. Hoàng lão đại! Hai gã quản lý kéo thi thể của đứa nhỏ kia đang lớn tiếng mắng chửi đi ra ngoài. Đợi đến sau khi nhìn thấy Hoàng Thành thì lập tức ngừng mắng chửi, vội vàng đánh tiếng tiếp đón cung kính. Lại lần nữa nghe được cái danh hiệu Hoàng lão đại này, Hoàng Thành không khỏi nhướng chân mày lên một cái. Tiếp theo lướt mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái có phần lo lắng không yên. Cũng may mà Hạ Thiên Kỳ chưa từng có bất cứ phản ứng nào. Gã ta mới nhẹ nhàng thở ra rồi nói. Bọn mày không ở trong phòng canh giữ mấy đứa nhỏ kìa, còn chạy đến đây làm cái gì? Hoàng lão đại, anh còn biết là mấy đứa nhãi con này có bao nhiêu là ầm ĩ đâu. Cả một đám đều gào khóc kêu cha gọi mẹ, vừa phiền phức lại vừa ồn ào. Thực sự khiến cho cái đầu của hai người bọn em muốn nổ tung. Thằng nhãi con này đã chết, lại càng to gan lớn mật. Lại dám xem những gì em nói ra giống như là nước đổ lá mồm, vì vậy lập tức bị em thẳng tay xé nát cái miệng của nó. Cho nên bây giờ bọn em mới lôi thi thể mang ra bên ngoài ném đi, thuận tiện cũng cho cái đầu mình yên tĩnh lại một chút. Mấy đứa nhỏ này đều được chuẩn bị để làm mồi nhử cho con quỷ vật kìa, ai cho bọn mày tùy tiện giết chết hả? Hoàng Thành có vẻ có chút tức giận. Thấy như vậy, một gã quản lý trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai trong số đó vội vàng giải thích lý do nói. Hoàng lão đại bất giận, bọn em cũng chỉ là muốn giết gà dọa khỉ, để cho mấy thằng nhãi con không biết điều kỳ yên tĩnh trong chốc lát. Ngoài ra những đứa nhỏ lớn hơn giống như vậy còn có rất là nhiều, cũng đủ để cho con quỷ vật kỳ ăn trong chốc lát. Về điểm này thì Hoàng lão đại cứ yên tâm, em đây dám đem các mạng nhỏ này ra đảm bảo. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua gã quản lý trẻ tuổi có bộ dạng người bắt chước chó kia, lại nhìn thoáng qua đứa nhỏ chết không nhắm mắt kia. Sau đó hắn đột nhiên mở miệng ra lệnh. Cho các người thời gian 5 phút, mang toàn bộ mấy đứa nhỏ bị giết chết mang đến nơi này. Còn nữa, gọi cho toàn bộ quản lý đang có mặt tập trung ở nơi này. Hoàng lão đại, nhanh đi, tại bọn mày điếc hết rồi hay sao? Nhìn thấy hai gã đàn em còn đang suy đoán thân phận của Hạ Tiên Kỳ, Hoàng Thanh nhất thời chỉ thẳng vào bọn chúng, mắng chửi cực kỳ khó chịu. Hai gã quản lý bị Hoàng Thành quá sợ đến mức phát run lên cầm cập một trận, cũng không dám tiếp tục chậm chạp thêm nữa, vội vàng chạy lên lầu bước nhanh đi, bắt đầu liên lạc với mấy gã quản lý khác đang ở dưới tầng trệt. 5 phút sau đó, toàn bộ quản lý tụ họp lại tầng 2, đồng thời bọn họ có mang theo 12 thi thể của mấy đứa nhỏ bị giết trước đó. Hiển nhiên là mấy đứa nhỏ này đều là do đám súc sinh này giết chết mới vừa nãy. Tính cả hai gã đi theo ở phía sau lưng Hoàng Thành, tổng cộng có 10 gã quản lý ở đây. Trong đó đàn ông chiếm một phần lớn, có 8 người.